hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 310 tiểu phàm mới là của ta vây thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay vị lai nữ hài đã có tương đối danh khí, ít nhất có thể làm cho Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn nhìn thấy trong lúc cấp bách ngựa hóa nhảy đơn giản hàn huyên về sau. Trương Phàm nói ra mục đích của chuyến này, hy vọng có thể cùng chim cánh cục công ty cùng chung thành lập một nhà làm online giáo dục công ta ngựa hóa nhảy. Đối với Trương Phàm cũng có ấn tượng, bất kể là hắn câu đối nghĩ tổng giám đốc Liễu Xuyên Chí tràn ngập mùi thuốc súng vấn đề, hay là xí nghiệp gia đại hội cuối cùng giữa những người tuổi trẻ đánh nhau vì thể diện cũng làm cho hắn nhớ kỹ cái tên này. Vì vậy đang nghe Trương Phàm nói ra cùng hắn muốn cùng bản thân cùng một chỗ làm online giáo huấn về sau, lông mày hơi nhíu một cái. Người tuổi trẻ bây giờ quá tự cho là đúng, đây là muốn lấy ta làm dao găm đây. Trương Phàm chú ý tới ngựa hóa nhảy bộ mặt nhỏ biểu lộ, lúc này cũng không hề nói dư thừa nói nhảm, đem một phần thiết kế thư đưa cho hắn, cùng nói ra. Mã tổng, online giáo huấn là một cái thập phần trọng yếu, hơn nữa hàm kim lượng cực cao, lưu lượng cẳng, nếu để cho đối thủ cạnh tranh chiếm cứ, là hắn có thể mượn ấy dựng lên bản thân xã giao Internet. Các học sinh có thể dùng cái này học tập tri thức, cũng có thể dùng để cùng đồng học nói chuyện phiếm, lão sư cũng có thể đề nghị một cái lớp học quần dùng để bố trí bài tập hoặc là tuyên bố truyền tin, mà các gia trưởng cũng chỉ không thể không thành là trang web này người sử dụng. Một khi người khác nắm giữ những thứ này người sử dụng số liệu, dĩ nhiên là có thể dễ dàng đất đẩy ra bản thân xã giao phần mềm, cho dù không thể thay thế chim cánh cụt nói chuyện phim, ít nhất cũng có thể giữ vững vị trí bản thân một nào đó ba phần đất, bởi vì nó bị cần lấy. Hơn nữa làm giáo huấn chuyện này có thể ở một mức độ rất lớn cải biến chim cánh cụt công ty hôm nay phong bình, dù sao đây là một việc sắc bén quốc sắc bén dân sự tình. Huống hồ nó cũng sẽ không một mực ở vào đốt tiền quá trình, cho dù giai đoạn trước cần đập tiền gia tăng người sử dụng quy mô, đợi được đánh bại người cạnh tranh trở thành ngành sản xuất là thứ nhất, tự nhiên có biện pháp đem lưu lượng thay đổi hiện. Không giống với tháng rừng giáo huấn cầm lấy lão sư truyền lên, học sinh đang download quan sát, chúng ta có thể áp dụng online trực tiếp phương thức, như vậy học sinh cũng có thể cùng lão sư hoàn thành lớp học, ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Trương Phàm dựa theo đời sau ký ức đem một cái trong tương lai thập phần thành công hình thức phục chế cho tới bây giờ, sau đó chờ đợi ngựa hóa nhảy đem mình đưa cho hắn thiết kế thư nghiêm túc đất xem hết. Ngựa hóa nhảy đúng là rất nghiêm túc cẩn thận xem tài liệu trong tay, làm Trương Phàm nói xong câu nói đầu tiên về sau, hắn liền không thể không cẩn thận đối xử nó. Bằng không thì hắn lúc trước cũng sẽ không bởi vì kỳ hồ 360 trộm lấy chim cánh cụt nói chuyện phiếm người sử dụng số liệu mà làm ra một cái thập phần chật vật quyết định rồi. Xã giao là chim cánh cụt công ty tính mạng cửa, hắn là tuyệt đối sẽ không nhường những công ty khác có mảy may cơ hội tới nhúng chàm, sẽ đem hết thảy có thể đều bóp chết tại nảy sinh trong. Chẳng qua là khi hắn đem cái này một phần thiết kế thư xem hết nhưng trong lòng đã có một cái thập phần lớn nghi hoặc. Trên đời này thật sự có bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Ngay sau đó liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Trương Phàm ánh mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tổng, ngươi tại sao phải đem vật trọng yếu như vậy giao cho ta? Vị lai nữ hài nhất định là sẽ không kém chút tiền ấy đấy. Lý tưởng của ta là thành lập một nhà tương tự quả táo như vậy, công ty tự nhiên sẽ không ở loại này mặt hướng người sử dụng phần mềm trên đưa vào tinh lực, sở dĩ lựa chọn cùng chim cánh cục công ty hợp tác cũng hy vọng tại tương lai không lâu quý nhân công ty có thể trước tiên vừa vặn phối công ty của ta khai thác sản phẩm trong nước hệ điều hành. Trương Phàm hồi đáp, hắn vừa nói như vậy, ngựa hóa nhảy lập tức sẽ hiểu ý nghĩ của hắn. Nếu như Trương Phàm đã muốn làm vận động viên, lại muốn làm trọng tài ngắn, không có cái nào Internet công ty sẽ đi vừa vặn phối hắn hệ thống. Mình cũng không thể đào hầm vùi bản thân a, cũng hiểu rõ hắn vì cái gì không coi trọng hợp tác cổ phần của công ty chiếm so với cùng quyền khống chế, đến nỗi đặc biệt nhấn mạnh mình có thể tại 5 năm về sau lấy giá thị trường thu mua vị lai nữ hài nắm giữ tầng 4 công ty cổ phần. Giải quyết xong cái này một hoang mang, ngựa hóa nhảy trên mặt có dáng tươi cười, chủ động nói ra. Trương Tổng, các ngươi bộ thứ nhất trên điện thoại di động thành phố thời điểm, nhớ kỹ lưu cho ta một đài. Đó là đương nhiên, Trương Phàm cười đáp ứng xuống. Theo chim cánh cụt công ty đi ra, Trương Chăn Chăn quay đầu lại ngưỡng nhìn một cái phía sau chim cánh cụt cao ốc đối với Trương Phàm nhỏ giọng nói. Chúng ta cứ như vậy rời đi. Hôm nay bọn hắn cũng không có cùng chim cánh cụt công ty ký kết chính thức hợp đồng, chỉ là cùng ngựa hóa nhảy đã đạt thành trên miệng giao hẹn. Đương nhiên rời đi, đợi chút nữa còn muốn đi Lương Ngọc Thiến trong nhà ăn cơm. Trương Phàm hồi đáp, chứng kiến Trương Chăn Chăn trong mắt lo lắng, hắn lại giải thích nói. Ngựa hóa nhảy không phải là cái loại này tiểu bố cục người, nếu như cũng đã nói rồi, hắn còn không đến mức vì điểm ấy lợi ích làm cái tiểu nhân, ta sở dĩ lựa chọn giao cho hắn một phần như vậy kỹ càng thiết kế thư cũng là bởi vì nguyên nhân này, cùng hắn che giấu, còn không bằng thoải mái lưu lại cái ấn tượng tốt. A Trương chăn chăn nhẹ gật đầu, chỉ là nàng còn có một chút không nghĩ rõ ràng, ngay sau đó lại hỏi. Cho dù như vậy, chúng ta cũng không cần phải chỉ lưu lại tầng 4 công ty cổ phần A, ngược lại làm cho đối phương chiếm cứ vị trí chủ đạo. Của ta đần tì tì, không bỏ được hài tử không bắt được lang, nếu như không như vậy hắn lại thế nào đáp ứng sảng khoái như vậy đây. Hơn nữa ta cũng không có tinh lực đến làm loại chuyện nhỏ này, còn không bằng. Cùng ngươi dạo chơi phố, lần này chỉ là bị một con ruồi làm phiền, nghĩ cầm con ruồi vỗ vỗ giết hắn. Trương Phàm vừa nói, một bên đôi tay đè chặt Trương Chăn Chăn bả vai đẩy nàng đi về phía trước. Kỳ thật còn có một chút nguyên nhân hắn không có nói ra, Tam Diệp Thảo sau này một đoạn thời gian cần đại lượng tài chính, vị lai nữ hài không có có dư thừa tiền đi thiêu rồi. Tuy rằng Trương Chăn Chăn cho tới bây giờ đều là hắn muốn bao nhiêu tiền cho bao nhiêu tiền, thế nhưng Trương Phàm trong lòng vẫn là có chút bức mấy. Trương Chăn Chăn thập phần hưởng thụ bị Trương Phàm đẩy tiến lên, chứng kiến ven đường ngừng lại một cỗ Porsche SUV về sau, trong đầu kìm lòng không được liền hồi tưởng lại lúc trước nàng đi theo hắn đi Ninh Thành đoạn thời gian kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Trương Phàm cùng ngựa hóa nhảy trao đổi thời điểm, nàng nhìn mình cái này khí phách tao nhã, êm tai mà nói đệ đệ, lại một lần lựa chọn làm một cái lặng yên yên tĩnh học tập tì tì. Tựa như 3 năm trước đây bọn hắn lần đầu tiên gặp Trịnh Đại Phong thời gian như vậy. Hai người dọc theo đường cái rời đi ước chừng nửa giờ, mặt trời cũng dần dần rơi vào đường chân trời về phía tây tuyến thượng. Bất kể là bầu trời, hay là nhà cao tầng thủy tinh màn tường, lúc này đều bị nhuộm thành hồng sắc. Cùng nó cũng đem Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn bóng dáng kéo được rất dài rất dài. Trương Chăn Chăn chứng kiến Trương Phàm dừng bước lại cũng cùng theo ngừng lại tịnh thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Chú ý tới chỉ hai người bọn họ lại thưởng thức cái này bức cảnh đẹp về sau, khẽ khẽ thở dài một cái. Đây đều là đại thành thị lạc nhật A tráng lệ phồn hoa lại không có bao nhiêu người có thể ngẩng đầu thưởng thức nó. Nàng lại một lần nghĩ tới bản thân lúc trước đối với phồn hoa đô thị hướng tới chỉ là tại nàng bây giờ xem, đây chỉ là vây thành. Không đúng, Tiểu Phàm mới là của ta vây thành. Vì để cho mình có thể một mực thân ở tại bên trong tường thành, Trương Chăn Chăn bắt đầu nói lên gần nhất nàng đáng thương lại bi thảm tình trạng. Ban ngày lại muốn học luyện tập vừa muốn bề bộn nhiều việc xử lý công chuyện của công ty cải cách chuyện này thật là làm cho ta cầm thấu tâm còn bị không ít lão công nhân bí mật mắng ta là qua sông đoạn cầu vong ân phụ nghĩa người. Từ khi Trương Chăn Chăn quyết định phổ biến một chút sếp mới chính sách về sau, Dương Mặc cũng hiểu rõ đây là nàng cơ hội cuối cùng, bởi vậy cũng thay đổi trước kia người hiền lành hình tượng, tàn nhẫn quyết tâm sa thải một bộ phận công trạng một mực ở vào cuối cùng công nhân. Tại nàng bị chửi cùng, Trương Chăn Chăn cái này kẻ cầm đầu tự nhiên cũng chạy không thoát. Trương Phàm nghe Trương Chăn Chăn than thở phàn nàn, đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, nhẹ giọng hỏi. Còn gì nữa không? Trương Chăn Chăn thấy mình bán thảm tính lại phát huy tác dụng, tiếp tục tội nghiệp nói. Cái này cũng chưa tính thảm nhất đấy, mấu chốt là ta đây đoạn trong lúc nhất thời, chỉ cần vừa nghĩ tới Lương Lập Thành sự tình đều làm ác mộng, cảm giác cảm thấy là mình đã làm sai điều gì. Người không sai, Trương Phàm lại lần nữa cường điệu nói. Lúc ấy cũng là ta nói muốn đi, ta biết chỉ là vẫn đang nhịn không được hội nghĩ ngợi lung tung. Nếu không bọn chúng ta đợi xuống dưới mua một chút tiền giấy. Trương Phàm nghiêm túc đề nghị, chứng kiến hắn không giống như là hay nói giỡn bộ dạng, Trương Chăn Chăn đột nhiên phát hiện mình biểu diễn đã có vô cùng đưa vào, đành phải liền vội vàng lắc đầu. Được rồi, chúng ta cùng hắn không thân chẳng quen, bị người nhà hắn đã hiểu lầm không tốt. Kỳ thật đi qua ban ngày cùng Lương Ngọc Thiến đối thoại, trong nội tâm nàng phiền phức khó chịu cơ bản không có rồi. Cũng không tính a, chúng ta bây giờ đang đi nhà hắn ăn cơm trên đường đi đây. Cách Trương.